Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 725 giờ trò. Phụng Bôi tới cùng, tại Liverpool hoàn thành thay người điều chỉnh về sau, trang diện tình thế một lần lâm vào bất lợi trạng thái. 10 phần bị động nguyên nhân ở chỗ Real Madrid thấy được Liverpool cấp tiến một mặt. Koulibaly đều giết tới trước trận đi, đằng sau tự nhiên là thiếu đi nhất danh phòng thủ cầu thủ. Kante cùng Casemiro vị trí lui về, mang ý nghĩa Real Madrid có đầy đủ không gian tại bên trong trước trận tiến hành thế công tổ chức. Tranh tài phút thứ 10, James Rodriguez phía trước trận tiếp ứng đến Cruz chuyền bóng sau nhanh chóng đưa bóng thẳng. Chuyền Benzema vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ khu vực quay thân tiếp ứng sau lập tức đem cầu hoành gõ tìm. C. Ronaldo, Kante cùng Azpilicueta đối C. Ronaldo giáp công. Vốn định muốn mình khống chế bóng tìm không gian đến một cước sút gôn C. Ronaldo cũng cuối cùng lý. Chí lựa chọn đưa bóng chuyển di đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. X hưng thuận thế bên trong cắt sau một cước thấp bắn oanh ra. Ter Stegen phát huy vững vàng hoành nhào đưa bóng tịch thu. Liverpool tiến công thì đánh cho cũng rất bình thường trực tiếp. Đường Gareth Bale phía trước trận cánh trái ngừng cầu về sau. Các Vahan cùng Cruz lập tức vọt tới tiến hành bước đoạt. Gareth Bale đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ. Lewandowski cấp tốc cùng Eriksen hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Hắn quay người trước đâm trúng miễn cưỡng tiếp ứng đến Eriksen thẳng nhét. Tại Varane trước mặt phát cầu điều chỉnh ra không gian sau một cước rút bắn đánh ra. Kết quả trận banh này đá tì, bóng đá chệch hướng cầu môn bay ra ranh giới cuối cùng. 3 phút về sau, Real Madrid cánh trái tiến công đánh ra cực hạn uy hiếp. Bởi vì Marcelo trợ công đến trước trận, tại cùng C. Ronaldo thành thạo truyền cắt phối hợp về sau. Marcelo từ cánh trái hạ ngọn nguồn lại lội cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong. Kante lập tức trở về phòng đến vùng cấm địa nội địa. Marcelo tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ. C. Ronaldo bên trong đánh trúng ngay cả ngừng mang trục biến hướng cắt ngang vượt qua Casemiro mới. Xuất hiện chân nổ bắn ra, bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Ter Stegen thả người bay nhào cực hạn đem cầu ngăn cản một chút. Tại Isco theo vào bù bắn trước đó, Robertson trở về thủ đúng chỗ vượt lên trước đưa bóng giải vây ra ngoài. Juanya, C. Ronaldo suýt nữa công phá Liverpool cầu môn. Real Madrid cái này mấy đợt thế công đều phi thường có uy hiếp. Liverpool không biết đang làm cái gì. Koulibaly giết tới trước trận tựa hồ không có cái gì tác dụng. Hắn tồn tại cảm giác phi thường yếu kém. Tranh tài phút thứ 20, đường Mbappe bên phải đường lội cầu bão táp đột tiến tao ngộ Marcelo lúc. Hắn trực tiếp đưa bóng chuyền bên trong. Lewandowski tại tranh đoạt bên trong bãi bởi Pepe, từ phía sau vượt lên trước tạp vị phía sau cầu giải vây. Mắt thấy bóng đá rơi về phía vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Ramos đối mặt nhà mình vùng cấm địa, đang chuẩn bị lên nhảy đánh đầu đưa đò đi tìm Cruz lúc. Bỗng nhiên từ phía sau có người vượt lên trước lên nhảy nhảy lên thật cao. Tại Ramos sau một bước lên nhảy lúc, hắn từ lên nhảy trong nháy mắt liền bị thân thể đối phương cự lực áp bách. Koulibaly, Ramos chỉ cảm thấy cổ mình lắc lắc đau nhức, mà Koulibaly khi thế lao tới trước quá mạnh, trên không trung đánh đầu đưa bóng đỉnh hướng về phía Real Madrid cầu môn phương hướng về sau. Bởi vì trên không trung bị Ramos lên nhảy va chạm thân thể đã mất đi cân bằng. Sau đó liền cả người nhào về phía trước. Thuận thế đem Ramos nặng nề mà đặt ở trên mặt đất. Koulibaly không có chút nào quay thân tránh ra ý tứ. Đường Ramos cả người ngã nhào xuống đất đồng thời. Koulibaly cả người cũng đặt ở trên người hắn. bởi vì mặt bị Koulibaly ngực gắt gao đặt ở trên mặt đất. Ramos cơ hồ không thở nổi. Ramos tức hổn hển giơ tay đi giãy giụa, thậm chí chủ động dùng nhấc khuỷu tay đi hướng sau lưng vung đánh. Koulibaly tại đứng dậy thời điểm bị Ramos khuỷu tay hướng về sau đập nện động tác cho đánh vào. Ngoài miệng, Koulibaly trực tiếp xoay người đổ vào một bên, lại ngồi xuống lúc che miệng. Tay vừa để xuống hạ liền thấy được miệng hắn Berry chảy ra máu. Trên tay cũng có máu. Lewandowski lập tức hướng phía trọng tài chính giống to, đồng thời làm ra khuỷu tay kích động tác. Ramos đầy mặt tức giận đối Koulibaly tiến hành phàn nàn, thậm chí còn muốn đi gây sự với Koulibaly. Koulibaly thì căn bản không tâm tư để ý tới Ramos. Hắn tại bản thân cảm giác có hay không cái nào cái răng không thấy. May mắn, răng hẳn là đều tại, chỉ là bị khuỷu tay kích lúc răng phá vỡ khoang miệng. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu phạm lỗi, đồng thời đi hướng Ramos. Tại Ramos một mặt oán giận lúc móc ra một trương hồng bài. Ramos lập tức đầy mặt chấn kinh. Sân Anfield đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá cũng đều sợ ngây người. Không ít người nhịn không được ôm lấy đầu. Ancelotti sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn lại một lần nhịn không được nhìn phía Tư Đồ Vân Binh. Đạt được, vẫn là để vị này huấn luyện viên đạt được. Mẹ nhà hắn, Sergio Ramos, con mẹ nó ngươi muốn chôn vùi rơi Real Madrid tiến quân trận chung kết cơ hội a. Real Madrid cùng Liverpool có cái gì khác biệt? Kỳ thật rất bình thường tương tự, rất tiếp cận, mỗi cái mùa giải đều muốn đã tốt muốn tốt hơn. Mỗi cái mùa giải thất bại thảm hại cùng thịnh thế huy hoàng đều chỉ có cách nhau một đường. Thi đấu vòng tròn lấy thêm mấy phần liền có thể đoạt giải quán quân. Champions League nhiều thắng được 1-2 trận mấu chốt chiến dịch cũng có thể đoạt giải quán quân, nhưng thất bại thảm hại cùng thịnh thế huy hoàng khác biệt. Thường thường ngay tại cái này mấy trận mấu chốt chiến dịch thành bại lên. Hiện tại, Ramos muốn bị phạt dưới. Cho dù ai cũng biết Real Madrid trên cơ bản tiến quân Champions League trận chung kết không có gì hy vọng, bọn hắn thế nhưng là tại sân Anfield. Hồng quân Liverpool sẽ không bỏ qua cho bọn họ, sẽ không cho bọn hắn một tia nhân từ. Tuyệt đối sẽ đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Liverpool fan bóng đá thì tại vỗ tay khen hay. Ramos bị phạt hạ. Tại Koulibaly từ phía sau lên nhảy vượt lên trước đánh đầu về sau. Hai người ngã xuống đất, nhưng Koulibaly lại bởi vì quán tính mà đặt ở Ramos trên thân. Có lẽ Koulibaly thương tổn tới Ramos, nhưng là Ramos lại khai thác không tỉnh táo hành vi. Hắn tại đứng dậy thường có rõ ràng khuỷu tay kích động tác đối Koulibaly tiến hành trả thù. Tại trọng tài chính đối với hắn lấy ra hồng bài về sau, Ramos bắt đầu đóng vai một cái vô tội nhân vật hướng trọng tài chính giải thích mình chỉ là bình thường đứng dậy động tác, trong lúc vô tình đụng phải Koulibaly mà thôi, nhưng là trọng tài chính cũng không tiếp nhận hắn giải thích. Real Madrid trung tướng đều đối cái ngoài ý muốn này tình trạng cảm thấy không biết làm thế nào. Ronaldo chống nạnh đứng ở đằng xa, trên mặt cũng còn mang theo kinh ngạc. Hắn thậm chí vô ý thức lắc đầu. Ancelotti biểu lộ đầy đủ nói rõ vấn đề. Hắn khắc chế phẫn nộ của mình. Hắn biết tiếp xuống tranh tài đối Real Madrid sẽ vô cùng gian nan. Trọng tài chính cho Koulibaly lấy ra một trương thẻ vàng. Đại khái là hắn vừa rồi đánh đầu là có va chạm phạm lỗi hiểm nghi. Ramos thấy mình bị phạt ra, quyết định đã không cách nào cải biến. Hắn quay người đi hướng Koulibaly, đối Koulibaly chỉ trỏ nói năng lỗ mãng. Koulibaly vẫn là không để ý tới hắn, nhưng là Liverpool còn lại cầu thủ thì dùng chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ thúc giục Ramos nhanh đi ra. Bọn hắn cũng không muốn cùng đối phương tái khởi bất luận cái gì tranh chấp. Tại Liverpool fan bóng đá chế giễu ồn ào thanh thế bên trong. Ramos một mặt khó chịu đi hướng bên sân, mắt thấy Tư Đồ Vân Binh liền đứng tại bên sân. Hắn hướng phía Tư Đồ Vân Binh phương hướng nhổ ra cục đờm. Bởi vì khoảng cách có chút xa, cho nên chắc chắn sẽ không nôn đến Tư Đồ Vân Binh trên thân. Đồng thời hắn còn chỉ Tư Đồ Vân Binh, trong miệng líu lo không ngừng. Tư Đồ Vân Binh hai tay chống nạnh thì đối Ramos cất cao giọng nói. Người cái này bẩn thỉu thằng hề mau mau cút ra sân bóng. Con mẹ nó ngươi chính là tự làm tự chịu. Ngươi cho rằng ngươi dơ bẩn có thể làm cho ngươi trở nên vĩ đại sao? Ngươi chính là chó tạp toái. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Về sau ở trước mặt ta đừng mẹ hắn dở trò. Mau mau cút về Madrid đi hưởng thụ Real Madrid fan bóng đá lửa giận đi. Danh con, tại châu Âu. Như loại này nhổ nước miếng hành vi là cực kỳ ti tiện lại có vũ nhục tính chất. Cho nên khi Ramos đối Tư Đồ Vân Binh bên này nhổ nước miếng lúc, Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không cần giảng bất luận cái gì thể diện cùng bảo trì bất luận cái gì phong. Độ, Ramos lúc nào bị người dạng này nhục mạ qua, hắn lập tức nổ tung, hướng phía Tư Đồ Vân Binh phương hướng bước nhanh tới. Tư Đồ Vân Binh bình thản tự nhiên không sợ. Tại Ramos cách hắn còn có 3 mét xa thời điểm, Lý Vĩ Phong vẫn đứng ở Tư Đồ Vân Binh trước người. Đi lên chặn Ramos, từ phía sau một tay lấy Lý Vĩ Phong đẩy ra. Ngụy Hâm trực tiếp đi lên đem Ramos ôm lấy hướng cầu thủ thông đạo phương hướng hất lên. Ramos còn muốn hung hăng hướng Tư Đồ Vân Binh. Kết quả lại bị Lý Vĩ Phong một tay đè lại mặt hướng về sau đẩy. Ramos lùi lại hai bước lảo đảo ngã xuống đất. Ngay sau đó hắn liền bị Real Madrid huấn luyện viên ôm lấy. Tư Đồ Vân Binh từ đầu đến cuối không có động đậy một bước. Một mặt uy nghiêm lại có sát khí. Real Madrid tự nhiên không muốn gây chuyện. Liverpool bên này còn lại huấn luyện viên thì đứng ở Tư Đồ Vân Binh chung quanh. Bọn hắn sẽ không cho phép Tư Đồ Vân Binh động thủ, càng không cho phép Real Madrid người đụng hắn một cọng tóc gáy. Real Madrid chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa. Ancelotti cũng đi tới, tại trọng tài chính chạy tới về sau ngón tay Liverpool huấn luyện viên Lý Vĩ Phong. Trọng tài chính tự nhiên muốn đem Lý Vĩ Phong phạt dưới. Lý Vĩ Phong ngược lại là không quan trọng, ngoan ngoãn rút lui. Trở về tìm thoải mái địa phương tiếp tục xem tranh tài mà thôi. Xuyên thấu qua cái này phân tạp đám người, Tư Đồ Vân Binh cùng Ancelotti ánh mắt giao hội. Hai người đối mặt 3 giây về sau, Tư Đồ Vân Binh trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Lóe lên một cái rồi biến mất, Ancelotti chỉ cảm thấy tâm tình của mình đều nhanh nổ tung. Sân Anfield nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá tự nhiên là thống mạ Ramos. Đồng thời vì Ngụy Hâm cùng Lý Vĩ Phong hai người vỗ tay lớn tiếng khen hay. Thậm chí có không chê chuyện lớn fan bóng đá hô to, đánh hắn. Đánh hắn, đường hỗn loạn bình tức về sau. Tư Đồ Vân Binh ngón tay hạ Koulibaly, không đợi hắn cái thứ hai thủ thế đánh ra đến. Koulibaly liền tự mình ngoan ngoãn ngón tay hậu trường, đồng thời cũng hướng về sau trận bước nhanh tới. Tư Đồ Vân Binh mỉm cười gật đầu. Real Madrid trung tướng nhìn thấy một màn này cũng đều tâm tính nổ tung. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là lọt vào cái nào đó âm mưu ở trong. Bởi vì Ramos bị phạt hạ về sau, Koulibaly lập tức trở về đến hậu trường hậu vệ trung tâm vị trí phòng thủ đi lên. Vì cái gì? Koulibaly chính là nhằm vào Ramos mà đi trước trận. Lý do? Ai bảo Ramos đem Coutinho làm cho ra sân đây? Hiện tại Liverpool cũng đem Ramos làm cho ra sân. Khác nhau là Liverpool có thể dùng Eriksen thay đổi Coutinho. Nhưng Real Madrid bây giờ lại thiếu đánh một người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN